Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 237, Bất Tử Chi Mật cùng Thập Thất Hoàng Tử. Mộ Hàm Hương còn không hề rời đi Điền Hoành thời điểm, nàng liền cảm thụ được hai cổ sát ý tập trung chính mình. Ly khai Điền Hoành, ly khai đoàn người sau đó, cái kia hai cổ sát ý chủ nhân càng thêm không kiêng nể gì cả. Lộ ra bọn hắn khuôn mặt đi ra, là cái kia hai cái hạ cấp đạo thần, Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh. Mộ Hàm Hương mặt cười băng lãnh được có thể đóng thành băng. Nhìn phía sau hai người càng phát ra tới gần khoảng cách. Mộ Hàm Hương tim đập dần ngừng lại hạ xuống. Hiện tại chính hắn một địa phương rời Lâm Truy Thành chỉ có 20 dặm không đến địa phương. Chạy trốn lời nói, nếu có thời gian nhất định khoảng cách, chắc là không có vấn đề. Chính mình chỉ là một hạ cấp võ thánh, đối phó hai cái hạ cấp đạo thần là không có khả năng thành công. Chỉ có trốn, nghĩ thông suốt điểm ấy. Mộ Hàm Hương cắn đứt đầu ngón tay, đồng thời tế xuất đạo tâm. Một điểm ánh sáng màu đen lóe lên, một cái đen kịt trường thương hư ảnh hướng phía bốn phương tám hướng chính là bao phủ tới. Mộ Hàm Hương đột nhiên tế xuất trường thương màu đen hư ảnh, xác thực sợ đến Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh vừa nhảy. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mộ Hàm Hương vậy mà lại có viên trung tín đạo tâm. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, xuống quay đầu bỏ chạy. Một khi trường thương màu đen hư ảnh bao lại, bọn hắn tu vi liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Không có tu vi, đối mặt với Mộ Hàm Hương, hai người bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Liền viên trung tín không có tu vi, đối mặt với Mộ Hàm Hương đều chỉ có bị đánh bẹp phần. Hai người mình bình thường căn bản không chú trọng tu luyện vũ kỹ, càng là không cần phải nói. Mộ Hàm Hương tế xuất đạo tâm, mắt thấy Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh quá ư sợ hãi, lại phát hiện chính mình thi triển đạo tâm cùng viên trung tín kém cách xa vạn dặm. Trường thương yêu cầu phạm vi bao trùm chỉ có xung quanh 10 trượng khoảng cách. Đi lên trước nữa cũng đã không được. Mắt thấy Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh dừng bước lại, có chút phạm sững sờ. Mộ Hàm Hương khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hai tay hướng phía hư không một tấm. Tinh không vạn lý bên trong mây đen rậm rạp, lôi vân lấp lóe, một con ngân long từ trên trời giáng xuống. Mộ Hàm Hương nhảy lên ngân long, tay phải hướng phía Lâm Truy Thành một ngón tay, ngân long nhất thời bay qua. Chờ mắt nhìn Mộ Hàm Hương cưỡi ngân long chạy trốn, Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Hai người giận tím mặt, hướng phía ngân long phương hướng đuổi theo. Ngân long tốc độ rất nhanh, thế nhưng Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh tốc độ cũng không chậm. Chỉ là rất nhanh, hai người liền bất đắc dĩ. Chỉ thấy ngân long chở Mộ Hàm Hương vọt tới Lâm Truy Thành cánh cửa. Ngân long thăng vào tầng mây, mà Mộ Hàm Hương vội vã xông vào Lâm Truy Thành bên trong. Hai người đuổi theo, rất nhanh liền đuổi tới Mộ Hàm Hương. Nhưng mà vừa tiến vào bên trong thành, bọn hắn liền mất đi mục tiêu. Mộ Hàm Hương dĩ nhiên xâm nhập trong đám người. Căn cứ Mộ Hàm Hương trên người tản ra từng tia khí tức, hai người cuối cùng tìm được Thiên Cơ Tông chân núi. Nhưng mà, hai người cũng không dám lại đi lên. Lâm Tử Viêm nói, tiện nhân kia trốn vào Thiên Cơ Tông bên trong, khẳng định hội bị đuổi ra ngoài. Hoặc là chưa chắc. Nhạc Thanh vuốt chính mình cái cằm tiếp theo điểm chòm râu đạo, ta cảm thấy cũng có thể là Thiên Cơ Tông một cái đệ tử nữ nhân. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông nàng khí tức giờ đồng hồ ở chỗ này. Mà nơi đây lại không có động tĩnh chút nào. Lâm Tử Viêm cả giận nói, cái kia lẽ nào cứ như vậy tính? Chúng ta đã cùng người nữ nhân này kết thành hận thù. Nữ nhân này thực lực bây giờ mặc dù rất thấp, có thể đem tới nhất định sẽ là chúng ta đại địch. Riêng là cái kia viên trung tín đạo tâm làm sao lại cho nàng? Tương lai đợi nàng tu vi cao thâm, chúng ta chỉ có thể bị tàn sát phần. Tính, làm sao có thể? Tất nhiên nàng là người ở đây, mà nàng rõ ràng sẽ không khôi lỗi thuật. Như vậy thì có thể xác định nàng là nơi đây một cái đệ tử nữ nhân không thể nghi ngờ. Tất nhiên không phải Thiên Cơ Tông đệ tử. Nàng không có khả năng một mực đứng ở Thiên Cơ Tông bên trong. Tổng hội đi ra thời điểm, tỉ như mua chút tu luyện tài liệu hoặc là đan dược. Chúng ta một mực thủ tại chỗ này. Ha ha, cũng không tin bắt không được nàng. Lần này, chúng ta xuất thủ muốn nhanh chóng chút. Riêng là chúng ta có một kiện bán thần khí. Hảo hảo lợi dụng, đánh chết một cái hạ cấp võ thánh mà thôi. Không khó, Nhạc huynh ý kiến hay. Lâm Tử Viêm ôm quyền nói. Tại Lâm Tử Viêm hòa Nhạc Thanh tại đây Thiên Cơ Tông chân núi thương lượng há miệng chờ xung thời. Điểm, Mộ Hàm Hương xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Trở lại Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử cung điện. Lúc này, trời đã tối, đem thập thất hoàng tử thi thể cẩn thận từng ly từng tí địa. Mà, phóng tới trong một cái phòng, lại hướng trong cung điện mấy cái thị nữ muốn mấy khối khối băng. Đặt ở bên cạnh, Mộ Hàm Hương lúc này mới ra khỏi phòng. Trương Ba đang từ bên ngoài trở về. Nhìn hắn dáng vẻ, chắc là chơi được quên cả trời đất. Thị nữ bưng lên cơm nước. Mộ Hàm Hương qua loa mà ăn một trận. Liền chuẩn bị hồi gian phòng bế quan nghiên cứu viên trung tín đạo tâm. Đã thấy một thân ảnh vô cùng lo lắng mà từ bên ngoài đi tới. Là Trình Thanh Hàn. Trương Ba phối hợp ăn. Gặp Trình Thanh Hàn trở về. Mộ Hàm Hương ngược lại là có một tia tinh thần. Đi lên hỏi, người không phải đang bế quan sao? Làm sao đi ra? Trình Thanh Hàn có chút ngượng ngùng cười cười nói. Là ở bế quan, nhưng mà nghĩ đến ta bế quan sau đó. Một mình ngươi ở chỗ này buồn chán. Ta liền hướng sư phụ cùng trưởng môn xin buổi tối trở về. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn, hồi lâu, cúi đầu. Trên mặt hiển hiện một tia hạnh phúc thần sắc, nói, cho nên, ngươi có không có cảm thấy buồn chán? Nếu không, ta ngày mai cùng sư phụ cùng trưởng môn nói rằng, đi trong vương cung vụ phủ mượn mấy quyển thương pháp công pháp cho ngươi. Ngươi ban ngày liền cẩn thận tu luyện, buổi tối ta cùng ngươi. Trình Thanh Hàn đề nghị, Mộ Hàm Hương vội vàng lắc đầu nói, không cần, phu quân. Ngươi cứ việc vội vàng ngươi sự tình là được. Ta sớm đã thành thói quen loại tràng diện này. Không có gì đáng ngại. Hơn nữa, ta ngày hôm nay đã đạt được một cái thương tâm mới cùng một bộ thương pháp công pháp bí tịch. Thương tâm mới? Ngươi nguyên lai cái kia đâu? Chẳng lẽ còn có thể truyền thừa mấy cái thương tâm sao? Trình Thanh Hàn có chút mờ mịt nói. Mộ Hàm Hương tế xuất chính mình thương tâm. Cũng đem tự mình biết thương tâm có thể áp chế bên trong tất cả mọi người tu vi nói một lần. Một lúc lâu, Trình Thanh Hàn đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngày mai ta hảo hảo hỏi thăm sư phụ đây là tình huống gì? Trình Thanh Hàn nói, Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Ta ngày mai bế quan, chính mình nghiên cứu là được. Sư phụ của ngươi lập tức sẽ xuất phát đi trước cực hàn chi địa. Lưu cho ngươi truyền thừa hắn y bát thời gian không nhiều. Ngươi phải thật tốt bắt lại thời gian. Nói đến cực hàn chi địa, Mộ Hàm Hương nhớ tới thập thất hoàng tử quyển trục đến. Đưa chúng nó đều lấy ra. Đặt Trình Thanh Hàn trước mặt nói. Hôm nay ta ứng với Tề Vương thất yêu cầu đi đào móc tiền triều thương vị cuối cùng đế hoàng thập. Thất hoàng tử huyệt mộ. Đạt được những quyển trục này. Phu quân, ngươi xem tấm này. Có quan hệ với cực hàn chi địa thuyết pháp. Mộ Hàm Hương mở ra quyển trục. Trình Thanh Hàn vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy trên đó viết. Phụ hoàng, Hải Nhi đã không có việc gì. Nghe thừa tướng đạt nhân nói. Phụ hoàng vì Hải Nhi đi cực hàn chi địa tìm kiếm cứu trị phương pháp. Phụ hoàng, người phải chú ý an toàn nha. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn dáng dấp. Mộ Hàm Hương nói bổ sung. Không phải nói. Tiền triều thương thành viên hoàng thất nắm giữ bất tử chi mật sao? Nhưng mà, thực tế kết quả là, thập thất hoàng tử chết. Từ những quyển trục này, chúng ta không khó đoán ra. Tiền triều thương vị cuối cùng đế hoàng phải đi cực hàn chi địa tìm kiếm bất tử chi mật. Hơn nữa, cái này vị cuối cùng đế hoàng. Hắn nhất định là 10 phần ưa thích cái này thập thất hoàng tử. Bằng không? Hắn không có khả năng tự mình đi cực hàn chi địa tìm. Dựa theo chúng ta bây giờ đồn đãi, tiền triều Thương Hoàng thất là tìm đến bất tử chi mật. Có thể hỏi đề đến, nếu quả thật tìm được, vì sao bọn hắn không cứu sống thập thất hoàng tử? Trong đại sảnh im ắng, Trương Ba Hàm chứa chiếc đũa nói, cái kia chính là không tìm được thôi. Thật là cái này hơn 200 năm đến, vì sao sẽ không người hoài nghi tới vấn đề này? Mộ Hàm Hương hỏi ngược lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.